Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 167, chương 170, đáng sợ đan độc. Dịch thần đem người nhà động viên sau khi xuống tới, liền bò đến trên nóc nhà quan sát, động tĩnh chung quanh liên tiếp, phát điên người cũng không ít, vẫn đợi được hừng đông, đã có lượng lớn nhân viên thương vong, phòng ốc cũng sụp xuống không ít. Suốt đêm lưu vong người cũng rất nhiều, nhưng là một khi bại lộ ở bên ngoài, những kia hành động mau lẹ phát rồ người sẽ thoát ra. Dịch thần tận mắt đến, hướng về ngoài thành lưu vong hơn 10 tên nam nữ già trẻ. Bị một phát điên thanh niên đuổi theo, dường như lang vào dương quần giống như. Có điều 3-5 cái hô hấp, liền đem những kia lưu vong người toàn bộ tươi sống xé xác đi, đồng thời ăn đi óc tử. Càng làm cho dịch thần lo lắng chính là, những kia phát điên người, ở ăn đi người óc tử sau, dĩ nhiên thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng, dám xuất hiện ở trên đường phố, muốn chạy trốn người, lại không có một người có thể may mắn thoát khỏi. Này nhất định là cái khốc liệt buổi tối, trên đường phố máu thịt tung tóe. Mùi tanh nước mũi, toàn bộ Cẩm Tuyên thành, bóng đêm bao phủ xuống, dĩ nhiên trở nên âm u đầy tử khí, lại không có dĩ vãng phân chấn. Trên đường phố tình cờ thoát ra vẫn mèo hoang, chó hoang, ăn trên đất tàn thịt huyết cha, đương nhiên thỉnh thoảng cũng có phòng ốc ầm ầm sụp đổ, hoặc là vách tường bị phá tan âm thanh, cái kia chính là phát điên người. Chủ động tiến vào phòng ốc trong, công kích những kia ẩn trốn đi, hoảng sợ không chịu nổi một ngày người, bởi cách đến còn có khoảng cách nhất định, dịch thần cũng không có ra đi cứu người dự định, vạn nhất hắn đi ra, để một phát điên người, xông vào chính mình sân, hắn hối hận cũng không kịp. Dịch thần đem những tình huống này nói cho người nhà, sáng tỏ nói ra hiện đang chạy ra thành đi không hiện thực. Huống chi ngoài thành e sợ cũng là loại này phát điên người. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ nên làm gì bảo đảm người nhà an toàn. Một phát điên người, hướng về phía dịch thần nhà đến rồi. Dưới ánh trăng, đây là một hơn 20 tuổi ít. Phụ, tóc tai bù xù, khóe miệng cùng trắng nõn trên tay. Tất cả đều là vết máu loang lổ. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng cực điểm. Trên người y vật cực nhỏ, chính là chỉ ăn mặc màu đỏ uyên ương cái yếm cùng cầu khố. Người này hắn nhận thức, chính là Ngôn Nhị Lăng tử thê tử. Dịch thần đều không có manh động, hắn phát hiện cô gái này thực lực, so với cái kia trung phược kim ít nhất mạnh một nhiều hơn phân nửa. Căn bản cũng không có ngây ngốc va môn, nếu ở tảng đá trên mặt đường dẫm một cái. Dự định nhảy vào trong sân dáng vẻ, dịch thần vừa thấy này còn phải, vội vã bay người lên, một cước liền đem nhảy đến giữa không trung nữ tử cho đạp bay ra ngoài. Dưới chân dùng hết toàn lực, nữ tử bị trực tiếp lẻn đến hơn 10 trượng có hơn. Ầm ầm lập vào tảng đá mặt đường trong, mặc dù trên người xương đứt từng khúc, có thể trong nháy mắt, còn có thể âm thanh khàn khàn gào thét. Hướng về rơi xuống trên mặt đường dịch thần đập tới. Dịch thần thấy này hơi nhướng mày. Cô gái này không chỉ thực lực so với tối hôm qua trung phược kim cường hơn nhiều. Liền sức phòng ngự cũng cao hơn nhiều. Đã trúng hắn một cước. Lại còn có thể bò lên. Nữ tử còn chưa tới phụ cận. Dịch thần liền cảm thấy mùi máu tanh đập vào mặt. Duỗi ra nắm đấm lập tức nện ở cặp kia lung tung vung vẩy trên móng vuốt. Lần này nữ tử lần thứ hai bị đập ra hơn 10 trượng có hơn, rơi vào mặt đường trong, muốn giãy giụa bò lên. Lần này không ngừng xương nát tan, một cái tay trên cũng nhiễm linh diễm, tự nhiên là trong chớp mắt bị hóa thành tro tàn. Tất cả những thứ này người nhà đều không có nhìn thấy, bằng không lại không khỏi lo lắng cho hắn. Còn động tĩnh, bọn họ cùng với quen thuộc. Nếu như không chỉ vào tĩnh, bọn họ trái lại không thích ứng. Dịch thần lần thứ hai trở lại trên nóc nhà, nghe trong thành liên tiếp động tĩnh, mặt sau tựa hồ có binh sĩ điều động, khắp nơi vây quét những kia phát điên người. Thật vất vả ai đến hừng đông, tất cả tựa hồ đã khôi phục yên tĩnh. Có thể trên đường phố tàn thi thịt nát, trong không khí gay mũi mùi máu tanh, cùng với bao nhiêu gia đình khóc thét thanh, liền có vẻ cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Hừng đông sau khi những kia phát điên người tựa hồ cũng biến mất rồi. Trong thành rất ít người mở cửa làm ăn, có điều củi gạo dầu muối loại này cửa hàng, chuyện làm ăn kia thực sự là vô cùng tốt. Còn chưa mở môn, liền có thật nhiều người xếp hàng đến đây, mấy người thì lại vội vàng trốn đi. Dịch thần người nhà cũng có chút ý động, cố nén lại khốn lại đói bụng, cũng muốn trước tiên thoát đi nơi này lại nói. Có thể không bao lâu, liền truyền ra tin tức, có người chạy trốn tới ngoài thành, mặc dù ở ban ngày, cũng gặp phải những kia phát rồ người công kích, trong thành trái lại tương đối an toàn một ít. Trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía, dịch thần cũng từ những này lời đồn trong tìm tới thứ hữu dụng. Hơn nữa hắn tự mình tra nghiệm một chút bị đánh giết người điên thi thể, cuối cùng được ra một cái kết luận, những người này phát rồ cũng thật là thái hư tiên đỉnh giở trò quỷ, chính là cái kia cái gọi là lợi hại thủ đoạn. Dịch thần căn cứ các loại dấu hiệu suy đoán ra, thái hư tiên đỉnh thả ra chính là một loại kỳ lạ đan độc. Loại này đan độc liền có thể khiến người ta phát rồ, biến thành ánh mắt trống rỗng, xác chết di động như thế đồ vật. Có điều cũng không phải là người nào đều sẽ trúng độc. Thông qua phát điên người, tìm một kinh người điểm giống nhau. Những này phát rồ người, tất cả đều là quần áo xốc xếch, thậm chí là để trần. Nói rõ phát rồ thời gian đều ở làm cái kia ái làm sự. Hơn nữa phát rồ người đều là có thật nhiều thê thiếp hoặc là nhân tình người. Tỷ như Trung Phược Kim, cái kia Ngôn Nhị Lăng tử thê tử, cũng là cái kỹ năng bơi dương hoa nữ nhân. Có người nói nhân tình rất nhiều. Dịch thần đến ra cái kết luận này sau, trong lòng cũng đang kỳ quái. Thái hư tiên đỉnh phát sinh như vậy đan độc, cũng chỉ có thể đối phó những kia không bị kiềm chế người. Căn bản không thể làm gì hắn. Có điều mỗi đến buổi tối, ngoại trừ vừa mới bắt đầu những kia phát rồ người ở trong thành tàn phá ở ngoài, lại có không ít tân người điên gia nhập. Dù sao cái này chiến loạn niên đại, nữ tử nhiều, nam tử ít, hơi có chút tiền tài nhà thế người còn chưa hết có một thê thất. Hơn nữa những người này vẫn không có phát hiện những người kia là làm sao phát rồ, đặc biệt những kia công tử bột vẫn là xuất tính mà ở ngoài, ái làm cái gì thì làm cái đó, kết quả cũng trúng rồi đan độc. Mấy ngày sau đó, mọi người rốt cục tỉnh ngộ lại, có điều truyền ra lời đồn liền thái quá đến hơn nhiều. Cái gì giữa nam nữ nhiều nhất chỉ có thể dắt tay, không phải vậy liền sẽ nổi điên. Lệnh dịch thần lo lắng chính là những người điên kia thực lực càng ngày càng mạnh. Hắn mỗi lần đánh giết lên đều khá khó khăn, cảm giác cố thủ ở nhà đã không phải biện pháp. Hơn nữa trong thành đồ ăn đã bị mua hết, lại cố thủ xuống, khó tránh khỏi không thích hợp. Hơn nữa theo người điên càng ngày càng lợi hại, ban ngày đều không tiếp tục ẩn giấu, bắt đầu chung quanh tàn phá. Dịch thần suy nghĩ luôn mãi, quyết định mang tới người nhà, cùng với toàn bộ đồ ăn, đi tới hiệu thuốc. Mặc dù là ban ngày, trên đường đi cũng là yên tĩnh cực điểm, lại không có phồn hoa của ngày xưa. Cửa hàng môn dồn dập đóng chặt, trên đường phố đâu đâu cũng có vết máu loang lổ, cùng với tàn thi, mẫu thân và chị dâu, cùng với cháu trai đều không ngừng được nôn mửa, phụ thân và đại ca cũng không khá hơn chút nào. Bởi vậy trên đường đi đi rất chậm, đi rồi một nửa lộ trình, người sống thật không có gặp phải một, người điên nhưng gặp phải hai cái. Có điều thật giống thực lực cũng không quá cường, dịch thần hiện tại cũng không lại người nhà trước mặt ẩn giấu cái gì. Có điều vì để cho bọn họ lại chịu đến quá to lớn kích thích, hắn cố ý để cha mẹ huynh tẩu cháu trai cho rằng đây là võ công. Người điên thoát ra đường phố nhào tới, cách còn có xa ba trượng thì Dịch Thần hét lớn một tiếng, xích diễm liệt hỏa trưởng thức thứ nhất, cách sơn đả nghiêu. Dịch Thần lời còn chưa dứt, liền tiến lên nghênh tiếp, một quyền đánh vào người điên trên đầu, trong bóng tối đem linh diễm đánh vào phong thân thể người trong sau. Nhưng lập ẩn mà không phát, đợi được người điên bay ngược ra ngoài, ở giữa không trung một tiếng vang ầm ầm, nổ bể ra đến biến thành một quả cầu lửa, lập tức dồn dập giải rác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.